Cửu vực kiếm đế, chương 3699, lộ ra nguyên hình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trai phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trai phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, bởi vì hư vô ấn ký mang đến ảnh hưởng. Một mực là đến Sở Phong Miên tiến nhập Kỳ Tiên Sơn, tiến vào huyết trì bên trong, hoàn thành lục huyết ma kiếm khảo hạch mới hoàn toàn tiêu tán. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là một lần kia, vậy lệnh Sở Phong Miên ngủ say trọn vẹn thời gian 10 năm, dẫn đến Sở Phong Miên rời đi huyết trì một khắc, bên ngoài đã là phát sinh nghiêng trời lệch đất bình thường biến hóa. Đối với cái này kém một chút mạnh mẽ đem Sở Phong Miên thôn phệ hư vô ấn ký, Sở Phong Miên nhưng là đối với hư không thần lực lượng, ký ức vẫn còn mới mẻ, trong lòng hắn, hư không thần đã là hắn tương lai tất sát mục tiêu một trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vừa mới cổ nguyên xuất ra cái kia một viên, phá vỡ khe núi đại trận ngân châm, trong đó lực lượng, không hề nghi ngờ, là thuộc tại hư không thần. Đây là thuộc tại hư không thần lực lượng. Cái này cổ nguyên, lại là cùng hư không thần có chỗ liên hệ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hư không thần, dạng này một vị chúa tể, không thể nào là hạng người vô danh. Hắn vẫn giấu kín tại vô tận hư vô chỗ sâu, không biết là tại làm cái gì, nhưng là sau lưng của hắn, khẳng định là có một cái quái vật khổng lồ. Hiện tại xem ra, hư không thần phía sau liền là thánh đường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không, phải nói, thánh đường phía sau là hư không thần. Hư không thần liền là thánh đường phía sau chúa tể cường giả một trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ba, thế lực, vạn giới, kỳ nguyên hội, thánh đường, phía sau đều là có chúa tể cường giả tồn tại. Chỉ có được cái này chúa tể cường giả, mới có thể cam đoan bọn hắn tại thiên địa phá diệt đại kiếp phía dưới bất diệt, từng cái kỷ nguyên cam đoan truyền thừa. Hiện tại Sở Phong Miên rốt cục có thể xác định, cái này thánh đường phía sau chúa tể một trong, chính là hư không thần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này cổ nguyên, nhìn cũng hẳn là thánh đường hạch tâm thành viên một trong, với lại hắn cùng hư không thần quan hệ mật thiết. Trong tay lại là có hư không thần tự mình luyện chế ra tiên khí tới. Cái kia một căn ngân châm, liền là hư không thần tự tay luyện chế tiên khí đến. Ẩn chứa trong đó hư không thần mạnh mẽ lực lượng, có thể lấy cái này một cỗ lực lượng, bài trừ hết thay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Liền xem như phía trên thung lũng này không trận pháp, là từ U Đế tự tay bố trí đi ra, nhưng là một vị cửu giai tiên đế lực lượng. Cùng chúa tể ở giữa, cũng là chênh lệch cực điểm, khác nhau một trời một vực. Tại cái này một đạo ngân châm bên trong ẩn chứa chúa tể chi lực dưới, cái này một đạo đại trận bị trong nháy mắt xé rách, cũng không kỳ quái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vậy trách không được cái này cổ nguyên, có tự tin đối kháng thứ bảy biển chủ, nếu là trên người hắn. Còn có hư không thần luyện chế ra tiên khí, như vậy thứ bảy biển chủ thực lực mạnh hơn, cũng khó có thể tới đối kháng. Sở Phong Miên ánh mắt ngưng tụ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chúa tể chi lực mạnh mẽ, Sở Phong Miên thế nhưng là trải nghiệm rành mạch. Lúc trước cái kia một đạo hư vô ấn ký, bất quá chỉ là hư không thần cực kỳ yếu ớt một cỗ lực lượng. Lại là lệnh Sở Phong Miên vận dụng toàn lực đều không thể đem khu trừ, thậm chí ngược lại là kém một chút bị hư vô chi lực thôn phệ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngay cả thôn thiên bí thuật, thôn thiên chi lực, đối với chúa tể chi lực, đều không có một chút tác dụng nào, ngoại trừ cùng là chúa tể chi lực, cũng liền chỉ có mặc tộc tịnh hóa chi lực, có thể tạm thời áp chế chúa tể chi lực. Trừ cái đó ra, Sở Phong Miên đều là chưa từng nghe thấy qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho nên cái này cổ nguyên trong tay ngân châm, mặc dù chỉ là lây dính một bộ điểm hư không thần lực lượng một thanh tiên khí, xem như hư không thần tiện tay luyện chế, căn bản không tính là chúa tể chi binh. Thậm chí là bàn về lực lượng, so với cực đạo tiên binh đều muốn nhỏ yếu, nhưng là bởi vì chúa tể chi lực tính đặc thù, lại là có được cái này cực đạo tiên binh đều không thể đối kháng cường đại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên ánh mắt ngưng tụ, cái này cổ nguyên trong tay có được cái này hư không thần luyện chế tiên khí, có thể đối phó thứ bảy biển chủ, nhưng là đồng thời cũng có thể dùng tới đối phó Sở Phong Miên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chúa tể chi lực, cơ hồ là bất luận một vị nào tiên đế, đều khó mà đối kháng, bằng vào cổ nguyên trong tay cái này một căn ngân châm, hắn tại đối mặt cửu giai tiên đế phía dưới tiên đế thời điểm, đều đã là đứng ở bất bại chi địa. Liền xem như đụng phải cửu giai tiên đế, cũng có thể kéo dài một hai. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này cổ nguyên chỉ sở dĩ cùng Sở Phong Miên hợp tác, không chút nào kiêng kỵ Sở Phong Miên nguyên nhân, chỉ sợ cũng bởi vì cái này ngân châm, chỉ cần là hắn vận dụng cái này ngân châm, muốn phải giết Sở Phong Miên, là dễ dàng một sự kiện. Một vị bát giai tiên đế, tại cái này ngân châm bên trong hư không thần lực lượng trước mặt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngay cả phản kháng đều làm không được. Cái này trách không được cái này cổ nguyên, trên đường đi, đều là không có sử dụng bất kỳ lực lượng nào, một mực là đến trong sơn cốc này, hắn răng nanh, mới xem như hoàn toàn mở ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại đường lui đã là bị phong tỏa, Sở Phong Miên ngoại trừ cơ hồ cùng cái này cổ nguyên hợp tác bên ngoài, không có bất kỳ cái gì một con đường có thể đi, không có cái này ngân châm. Đổi lại bất luận một vị nào bát giai tiên đế, cũng vô pháp từ trong sơn cốc này bộ rời đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao cái này một đạo trận pháp, cũng không chỉ là ngăn cản người ngoài này tiến vào sơn cốc bên trong, càng là vậy phòng ngừa người bên trong, chạy ra trong đó, là một đạo song hướng trận pháp. Cổ Nguyên đã sớm biết đây hết thảy. Cho nên là một mực đến giờ khắc này, mới lộ ra hắn thực lực chân chính. Lúc này, Sở Phong Miên đã là tiến thối lưỡng nan, thậm chí có thể nói là không còn đường lui. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thế nào, tựa hồ là đã nhận ra Sở Phong Miên trên mặt dị dạng, Cổ Nguyên xoay đầu lại, khóe miệng hiện ra một chút nụ cười nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không nên hoảng hốt, ngươi ta hiện tại là quan hệ hợp tác, chúng ta mắt, đều là u đế trong bảo khố u hải hạch tâm mảnh vỡ. Chỉ cần là ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ không dùng thứ này tới đối phó ngươi. Cổ Nguyên nói xong thời điểm, từ hắn trong lòng bàn tay, cái kia một căn ngân châm cũng là lại lần nữa lại hiện ra, lóe lên một cái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thứ này lực lượng. Còn có thể vận dụng hai lần, dùng tới đối phó thứ bảy biển chủ, đã là đầy đủ rồi. Ngân châm lực lượng, còn có thể vận dụng hai lần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Câu nói này lộ ra lại chính là hướng về phía Sở Phong Miên nói. Đối phó thứ bảy biển chủ, là một lần, về phần còn lại cuối cùng một lần, mục tiêu chỉ có một cái kia chính là Sở Phong Miên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại cái này u đế trong bảo khố, lại vậy không có bất kỳ người nào. Ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ thả qua ngươi, dù sao giết ngươi, ta phiền phức vậy không nhỏ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cổ Nguyên khóe miệng hiện ra một chút dáng tươi cười, nhìn về phía mặt không biểu tình Sở Phong Miên, hắn vậy không tại lãng phí thời gian. Trực tiếp là hướng về phía trong sơn cốc đi tới. Có ngân châm, hắn vậy không tin, Sở Phong Miên còn dám làm ra cái dạng gì phản kháng cử động tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dù sao vừa mới cái này ngân châm lực lượng, Sở Phong Miên hẳn là rõ ràng biết, phản kháng bất quá là tự tìm đường chết thôi. Sở Phong Miên mặt không biểu tình, nhìn không ra hắn bây giờ nghĩ pháp đến, chỉ là vậy, tùy tùng cái này Cổ Nguyên, hướng về trong sơn cốc đi đến, xem như nghe theo Cổ Nguyên lời nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. U đế bảo khố, kỳ thật không ở trong thung lũng này, mà là chỉ liền là cái này một cái sơn cốc. Cái này cả một cái khe núi, đều là u đế bảo khố, đi vào đến trong sơn cốc, Sở Phong Miên liếc nhìn, chính là chồng chất như núi ám chi pháp tắc chí bảo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cửu u thủy tinh, hắc ám huyền thạch, rực rỡ muôn màu, chồng chất như núi, thậm chí là rất nhiều ám chi pháp tắc chí bảo, là Sở Phong Miên đều chưa hề nhìn thấy qua. Trừ cái đó ra, còn có đại lượng vật liệu luyện khí, thậm chí là tiên đan, tiên dược, đều có không ít. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.